Xuân đề tây tây ngải âu. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lễ Khanh thay đổi ý định nhanh chóng. Điều kiện đã được suy tính kỹ lưỡng, rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước. Oanh Oanh hiểu ra, trách móc nhìn hắn. Từ Lễ Khanh nhướng mày, nắm lấy tay nàng đưa xuống phía dưới của mình. Chỗ đó căng tròn, cứng ngắc. Hắn dùng những lời lẽ dâm đãng để dỗ dành nàng. Tối nay còn phải gặp người. Cô nương ngoan, nàng hãy hợp tác một chút. Ít nhất cũng phải làm cho nó xẹp xuống. Dù cuộc cãi vã kết thúc một cách khó hiểu, nhưng Oanh Oanh cảm thấy hắn thật xấu xa. Liền làm nũng, ta đau. Có lẽ nàng thực sự đã trở nên kiêu ngạo vì được sủng ái. Oanh Oanh không cảm thấy đại thiếu gia yêu thương mình nhiều lắm. Nhưng sau khi phản kháng một lần và phát hiện hậu quả không nghiêm trọng như tưởng tượng, nàng dần trở nên can đảm hơn. Không sao, Từ Lễ Khanh đáp ứng. Ta sẽ không cho vào nàng. Chỉ làm bộ làm tịch thôi được chứ. Hắn đã mở lòng y phục, lấy ra côn TH, tê khủng khiếp từ trong quần, cầm trong tay và bắt đầu vuốt ve. Oanh Oanh không thể chống cự, miễn cưỡng bò lên bàn, đưa mông lên cao, luôn cảm thấy phần dưới của mình trống rỗng, rất không vững chắc. Hơn nữa, làm bộ làm tịch, ý nghĩa là gì? Oanh Oanh sớm biết được. Cái mông trắng nõn của nàng ngay trước mắt, mềm mại và ẩm ướt. Đại thiếu gia không hề chạm vào, chỉ dùng miệng để làm tình với nàng. Dĩ nhiên, không phải là phục vụ bằng miệng, mà là bằng lời nói. Mông người hãy nhô cao hơn nữa. Đúng, như vậy, xoay một chút, nhìn thấy hoa huy, tê rồi, tự mình mở rộng mông ra, to hơn nữa, có thể nhét vào hai ngón tay, thật chặt, hút chặt đến mức ta không thể rút ra, phải chỗ này không, á, chạm vào rồi, di nương, nàng chảy nhiều đê, em mờ thủy quá, ngón tay không thể chặn được, dương vê, tê đang chạm vào hoa huy, tê. Cảm nhận được không? Nóng và cứng chứ. Từ Lễ Khanh giữ khoảng cách xa với Oanh Oanh. Chỉ đôi mắt dán chặt nhìn nàng vất vả mở rộng hoa huy. Tê của mình. Hai tay nắm chặt côn TH. Tê xoa nắn. Không biểu lộ gì trên khuôn mặt. Nhưng rất đắm chìm trong trí tưởng tượng về cách hắn sẽ chơi với nữ tử và nói ra. Yêu cầu nàng hợp tác. Bây giờ, Dương V. Tê sẽ được cắm vào. Từ Lễ Khanh đưa người về phía trước, như thể thực sự đang tiến vào. Xì, thật trơn trượt. Hắn dừng lại. Hoa huy, tê của nữ tử đàn hồi thật tốt. Bị căng ra một lỗ lớn như vậy, có đau không? Oanh Oanh vô thức lắc đầu. Vậy có sướng không? Tại sao ngươi không rên gì? Dù không có bất kỳ sự chạm nào, nhưng với tư thế như vậy, đằng sau nàng đại thiếu gia liên tục nói những lời dâm đãng. Oanh Oanh khó mà không cảm thấy kích thích. Bị hắn nói đến nỗi cảm thấy trống rỗng, khó chịu, nhưng chỉ để rên rỉ một cách vô nghĩa. Nàng không thể nào nói ra được. Từ Lễ Khanh cũng không ép buộc. Vậy có lẽ vẫn chưa đủ sướng. Thế này, ta sẽ không động nữa. Nàng tự làm đi. Trong hoa huy, tê không có gì cả. Chỉ là đối diện với không khí mà thôi. Thật là xấu hổ. Oanh Oanh không hề động đậy. Tự nhủ mình là điếc. Từ Lễ Khanh thoát khỏi trò chơi. Sai người đi lấy dụng cụ hoặc phối hợp với hắn. Yêu cầu nàng chọn một trong hai. Oanh Oanh cắn môi. Sau khi suy nghĩ đã chọn chịu đựng nhục nhã. Nhấc mông nhỏ lên. Bắt đầu nuốt và thụt ra vào. Xì, thật sướng. Miệng nhỏ thực sự biết cách làm hài lòng Dương V. Tê, xoắn chặt đến mức ta muốn xuất tinh. Nhanh hơn nữa, dụng cụ của ta cũng không nhỏ. Không làm cho nàng sướng được sao? Đừng nhịn, muốn rên thì cứ rên. Bên ngoài không có ai. Không rên thì thôi, nữ nhân e thẹn. Tuy nhiên, cái miệng nhỏ phía dưới này không theo ý nàng. Âm thanh thật không nhỏ. Mông nàng thật mềm, trắng như bột nặn. Ồ, xuất tinh nhanh như vậy sao? Phun ra nhiều như vậy. Đó là nước hay là nước tiểu? Từ Lễ Khanh bảo Oanh Oanh đừng dừng lại. Hắn, phốp, một tiếng, bắt trước âm thanh của Dương V. Tê rút ra, sau đó ngón tay chạm vào không khí, nhúng nhúng rồi đưa vào miệng nếm. Ngọt ngào, hắn kết luận, đó là nước, cách trương.